Người chơi hung mãnh, chương 931, dọa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm một thời đại mới linh thể. Xài xài bình thường không gây sự cũng không gây chuyện. Mỗi ngày đánh một chút trò chơi. Nhìn xem anime, uống một chút trà sữa. Ỷ vào linh thể không cần giấc ngủ. Sẽ không mập mạp đặc tính. Ăn chơi, chơi ăn. 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Ngẫu nhiên có linh cảm, chạy tới thêm bớt sửa chữa một chút thánh xài khải kỷ lục. Chế định các loại nhìn liền cực kỳ không đáng tin cậy trùng tổ xâm lấn kế hoạch tác chiến. Tỉ như tại mì ăn liền hộp trên đánh dấu, huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ. Chữ, đưa lên đến thế giới khác. Chiêu hàng truyền đạo, xài xài lần trước động thủ sát sinh. Đã có thể truy tố đến tháng trước nàng xuống bếp giết một con cá. Kia lần nàng thực sự muốn uống canh cá, kết quả giết cá kỹ xảo lại không thành thạo, bị đuôi cá quay một bạt tai, đồ biển cao quang, cuối cùng bất đắc dĩ dùng âm khí tê dại choáng con cá kia. Mở ngực mổ bụng về sau, đem nó ném vào phá bích máy móc bên trong, uống bát bị âm khí ô nhiễm đến như là xi măng đồng dạng không hương vị canh cá. Từ sau lúc đó, xài xài liền không thử nghiệm tự mình làm cơm. Nói thật, Lý Ngang có chút hoài nghi trên dưới quan sát một chút trường kỳ ở vào củi mục hóa trạng thái xài đại tiểu thư. Ngươi bây giờ còn biết làm sao dọa người sao? Làm sao không biết, xài xài không phục hai tay vây quanh tại trước người. Mạnh miệng nói, làm ta ri ngu, sơn thôn lão thi, lời nguyền series xem không? Đơn thuần xuất sinh niên đại, cái gì sở nhân Mỹ? Kayako. Cho ta sách giày cũng không xứng. Kinh khủng tiết mục hiệu quả khối này. Ta nắm gắt gao. Vậy ngươi cho ta biểu thị hạ. Lý Ngang chuyển đến cái băng. Tại xài xài trước mặt ngồi xuống. Bình tĩnh nói. Ngươi coi như ta là người bị hại. Đến. Làm ta sợ đi. A, hiện tại liền bắt đầu a. Xài xài vô ý thức lui lại nửa bước. Chợt lại cảm thấy cái này một động tác có hại mình nhiều năm lão quỷ phong cách. Tiến lên nửa bước, dáng chống đỡ nói, tới thì tới, chờ điều chỉnh hạ trạng thái. Xài xài hít sâu một hơi, tại song đao gà tây phát ra tinh quang trong ánh mắt. Hai tay bày ra thái cực quyền lên tay tư thế, giơ lên buông xuống, giơ lên buông xuống, biểu lộ nặng nề, hai đầu lông mày như cùng ở tại suy tư vũ trụ chỗ sâu nhất huyền bí. Một lát, nàng rốt cục điều chỉnh tốt tâm tính. Một lần nữa mọc ra bén nhọn móng tay trắng bệch 10 ngón. Không chút do dự cắm vào da đầu. Xoạt một tiếng, đem mềm mại tóc đen hoạch tán. Sợi tóc buông xuống, che lại khuôn mặt, lưng chậm chạp còng xuống xuống dưới. Đem quần áo chống đỡ ra xương sống độ cong. Tứ chi của nàng lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo lên. Xương cốt bên trong tuôn ra răng rắc rợn người tiếng vang. Trắng bệch trên cánh tay hiện đầy mắt trần có thể thấy gân xanh. Ôi, ôi, nàng uốn lượn đầu gối, nửa ngồi trên mặt đất, trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ nghẹn ngào, giống như tại nước nở khóc nỉ non, lại như đang kêu gọi người nào đó danh tự. Âm lãnh khí tức dần dần tại không tính rộng rãi trong phòng tản ra, không khí như là đông kết băng cứng đồng dạng ngưng trọng. Đạp. Nàng thân thể lung lay, hướng về phía trước phóng ra một bước, cúi ở trên lưng mái tóc đen dài tự hành rủ xuống. Rơi trên mặt đất, giống như cây rong chạc cây, dán gạch đá khe hở, lan tràn sinh trưởng, một bộ phận tóc đen thẩm thấu tiến sàn nhà bên trong. Không thấy tung tích, một bộ phận khác tóc đen, thì hướng về Lý Ngang bò mà đến, chậm rãi quấn lên cái ghế bốn chân. Dán lên Lý Ngang làn da, xúc cảm băng lãnh, Lý Ngang trong con mắt, phản chiếu ra trắng bệch quái dị thân ảnh. Nàng chậm rãi đi về phía trước, mỗi bước ra một bước, rủ xuống tóc đen số lượng liền sẽ gia tăng gấp đôi. Làm nàng tại Lý Ngang trước mặt dừng bước lại lúc, cả gian phòng đã bị kín không kẽ hở sợi tóc nơi bao bọc. Răng rắc, cổ va chạm thanh âm vang lên. Nàng máy móc cứng ngắc ngẩng đầu, nghiêng lệch đầu, đen nhánh dưới sợi tóc, lộ ra một con huyết hồng đôi mắt, phản chiếu lấy Lý Ngang gương mặt. 3. Một cái tay nhẹ nhàng rơi vào Lý Ngang trên vai, cái cổ hậu phương, tựa hồ có người nhẹ nhàng thổi một ngụm. Lý Ngang quay đầu, chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đứng vững vàng một đầu từ sợi tóc tạo thành cao lớn bóng đen. Hình người bóng đen trên thân sợi tóc nhốn nháo, lồng ngực ổ bụng nổ bể ra đến, như là miệng to như chậu máu, đem Lý Ngang một ngụm nuốt vào. Thật lâu, trong phòng sợi tóc chậm chạp biến mất, nương theo lấy lốp bốp xương cốt tiếng ma sát, còng xuống thân ảnh chậm rãi đứng lên, hướng về sau duỗi cái đại đại lưng mỏi. Ai hừm, quả nhiên quá lâu không luyện tập, lõm cái tạo hình mệt chết ta. Xài xài lay động đầu, vung vẩy cánh tay, làm cho trên MU bàn tay gân xanh biến mất xuống dưới. Tốt chuyên nghiệp, một bên song đao gà tây, dùng sùng bái ánh mắt, nhìn chăm chú lên xài xài. Không hổ là thánh nữ đại nhân. Hừ hừ, ha ha, ha ha ha ha, xài xài vẻ mặt tươi cười. Một bên thu về tóc, vỗ tới trên tóc dính lấy cho bụi. Một bên đè ép ép bàn tay, khiêm tốn một chút, nàng quay đầu nhìn về phía từ tóc đen trong lồng giam giải thoát ra Lý Ngang. Vừa nhấc cái cằm, người nhìn ta cái này dọa người thủ pháp, được hay không? Lý Ngang chẹp chẹp miệng. Đối với biểu hiện của ngươi, ta đánh giá là, đi thong thả, mặc dù cảm xúc biểu hiện lực trên có chút khiếm khuyết. Toàn bộ biểu diễn hơi có vẻ sốc nổi. Nhưng cầm đi dọa người, hẳn là đủ rồi. Hừ, xài xài không phục nhếch miệng. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Là đi bắt cóc người bình thường? Vẫn là đi nhà ma ngụy trang thành nhân viên công tác? Bắt cóc người bình thường giống như không quá đi. Lý Ngang lắc đầu. Hiện tại là người đều mang đặc sự cục phát ra điện thoại di động. Thiên võng hệ thống theo dõi vô khổng bất nhập. Dưới ban ngày ban mặt thiếu cái người sống sờ sờ, đặc sự cục khẳng định phải điều tra. Vậy chúng ta đi nhà ma, xài xài kích động nói. Ngươi còn không mang ta đi sân chơi chơi qua đâu. Hiện tại đã không nhà ma. Lý Ngang liếc mắt, ngươi cũng không phải không biết. Trước đó toàn thế giới phạm vi bộc phát dị thường sự kiện. Cái quỷ gì phòng, thử cho thử thách can đảm, bút tiên trò chơi. Nhà có ma thăm dò trực tiếp loại hình, đều là nguy hiểm thi đỗ khu. Kỳ thật những địa phương này dị thường sự kiện tần suất cũng không phải cực kỳ cao. Liền là lại càng dễ bị bộc ra. Hiện tại đâu còn có người dám tìm đường chết chơi phương diện này trò chơi à, công viên trò chơi bên trong nhà ma thiết bị đều phá hủy sạch sành xanh. Không cho làm, a à, xài xài mặt cúi xuống dưới, tán tán tóc cắt ngang trán, khổ não nói. Vậy làm sao bây giờ? Tổng có biện pháp. Lý Ngang chậm rãi nói, kế đô ám si cửu u dẫn, trước mấy cấp đều không có gì sức chiến đấu. Cũng không có, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, thiết lập, cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Cửu u dẫn đệ tam giai, là muốn hấp thu sinh vật có trí khôn tại trong tuyệt cảnh sinh ra sợ hãi cảm xúc đúng không? Thực sự không được, chúng ta có thể có những phương pháp khác. Hở, xài xài nghe vậy sững sờ. Ý gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Ngang khoát tay áo. Để xài xài yên tâm. Kỳ thật lấy trước mắt hắn sức chiến đấu. Che chở xài xài dư xài. Để xài đại tiểu thư học tập cửu u dẫn. Chỉ là muốn để nàng tại mình không có ở đây thời điểm có cái phòng hộ thủ đoạn. Thuận tiện đuổi theo trùng tổ phát triển mà thôi. Cách chương.